cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Champions League vào bóng đệ nhất nhân. Trận đấu này về sau, Pellegrini đặc biệt trưng cầu Ronaldo đám người ý kiến. Mấy ngày ấy liền tác chiến mệt nhọc, các người phải chăng cần nghỉ ngơi một chút? Bởi vì tiếp xuống là Champions League đá với Werder Bremen tranh tài. Ronaldo, Ricardo chờ tự nhiên hồi phục nói không cần nghỉ ngơi. Ronaldo tâm tư không nhiều, ngược lại không có ý tưởng gì. Ricardo lại là bén nhạy cảm thấy Pellegrini tâm tư cũng không đơn thuần. Bằng không mà nói, làm gì không ở trên trận thi đấu vòng tròn trước đó để nhóm người mình nghỉ ngơi, mà phải chờ tới càng quan trọng hơn Champions League tranh tài trước đó làm tiếp vấn đề này. Ngày 28 tháng 11 muộn, trận đấu này đối Real Madrid mà nói phi thường gian nan, bởi vì vòng bảng thi đấu trước chàng chủ trận bị Werder Bremen bức hòa. Real Madrid cầu thủ trong lòng là kìm nén nổi giận trong bụng. Mà lần này Werder Bremen hạch tâm cầu thủ chủ lực Diego, Fring, Borowski, Vizer, Almeida đẳng tất sổ thiếu trận. Real Madrid tự nhiên khát vọng sân khách chiến thắng đối thủ. Một là vì báo thù, thứ hai cũng là muốn tiếp tục duy trì bảng điểm số vị trí thứ nhất. Nhưng mà trận đấu này đối Real Madrid tới nói đúng là gian nan như vậy. Mở màn vẻn vẹn phút thứ 5, Frick phải đường truyền trong, bóng ra nện ở nhảy lên Sanogo trên vai rơi xuống nhỏ cấm khu trước. Không người chằm chằm phòng Rosenberg trước tiên chân trái đánh cửa. Cứ việc không thể đá trúng bộ vị, nhưng bóng đạn mà sau vừa lúc vượt qua Casillas bắn vào khung thành. Werder Bremen sớm lấy được dẫn trước. Bất quá sau 3 phút, Ricardo tại cánh trái tiếp vào Marcelo truyền bóng, đột nhiên bên trong cắt lừa bóng đến cấm khu biên giới. Lên chân cứa lòng, bóng đá bay vào xa góc, Real Madrid đem so với phân cân bằng tỷ số. Phút thứ 40, Rosenberg sau khi đột phá truyền trong, Sanogo tại PP thiếp thân ép sát xuống thuận thế chân phải đệm bắn. Bóng ra dán lấy bên trái trụ đứng bay vào lưới bên trong. Đem so với phân sửa vì 2-1, nửa chặng sau Real Madrid bắt đầu ép lên tiến công, ý đồ thay đổi thế cuộc, lại nhiều lần bị đối thủ đánh phản kích. Thứ 58 phút đồng hồ, Hien dần tại giữa vòng qua đỉnh thẳng truyền, Hân cầm banh sau đơn đao đột nhập cấm khu, đối mặt xuất kích Casillas lên chân trái lốp bóng. Bóng ra từ Casillas bên người lăn vào bóng cửa. Werder Bremen 3-1 dẫn trước. Thứ 66 phút đồng hồ, Guti thay đổi rồi mệt mỏi Kaka. Rất nhanh Guti đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét, nắm hiếm có và kỳ lạ đoạt tại Ricardo trước đó đưa bóng xúc mở. Nhưng bóng ra cũng không có lăn xa. Ricardo đoạt trước một bước đưa bóng bốc lên. Bóng ra từ xuất kích phủ kín góc độ đối phương thủ môn Van de trên đầu vượt qua. Rơi xuống xa một chút, Ronaldo nhẹ nhõm đưa bóng đâm vào khoảng không. Real Madrid lại lần nữa lật về một bóng. Nhưng là rất nhanh, Ronaldo liền bởi vì bắp đùi kéo thương, bị Van Nistelrooy thay đổi. Real Madrid cục diện càng thêm bị động, cục diện tràn ngập nguy hiểm. Pellegrini thấy vậy rất khẩn trương, mặc dù lúc trước hắn có một chút lo lắng, nhưng hắn cũng không hy vọng đội bóng thua bóng, này lại để Real Madrid ra biên tình thế trở nên gian nan. Hiện tại vòng bảng bên trong mấy chi đội bóng điểm tích lũy tới gần quá rồi. Real Madrid cũng không có triệt để hất ra đối thủ nhóm. Một mực đá phải thứ 88 phút đồng hồ, Werder Bremen thủy chung chiếm cứ trên trận chủ động cùng ưu thế. Nếu như không phải Casillas biểu hiện dũng mãnh phi thường, chỉ sợ Real Madrid đã mất đi 5 quả bóng. Nhưng là quyết định tranh tài kết quả một màn xuất hiện tại thứ 89 phút đồng hồ. Robben tại phải đường cầm banh, lần này hắn không có lựa chọn bên trong cát, mà là dẫn bóng xuống để sau, đưa bóng chụp trở về, chân trái truyền trong, Ricardo một mực đang vị trí chạy, rốt cục hắn hất ra rồi chăm chăm phòng cầu thủ, chạy đến bóng đá điểm rơi trước, hướng về phía trước vọt lên, vung đầu công cửa, bóng đá như ước nguyện của hắn, mau ra một đường vòng cung bay vào lưới ổ. Đây cũng là bổn chàng cái cuối cùng vào bóng. Cuối cùng song phương chiến thành 3-3 bình, các lấy một phân, mà làm này, bọn họ bỏ ra Ronaldo thương thiếu ba xung quanh đại giới. Mà 3 tuần sau, đã là đông nghỉ kỳ, Ronaldo muốn tới sang năm mới có thể lại lần nữa xuất hiện tại trên sân bóng. Trận đấu này qua đi, Champions League C tổ tình thế trở nên phi thường kỳ quái. Trước mắt xếp hàng thứ nhất chính là Real Madrid. 2 thắng 3 bình, tích 9 phân, Olympiacos bại bởi Real Madrid 1 trận, đá yên ổn trận, cùng Lazio giao thủ lại là 1 thắng 1 bình. Sân khách chiến thắng Werder Bremen, 2 thắng 2 hòa 1 thua, tích 8 phân, bài danh thứ 2, Lazio là 2 thắng 1 bình 2 thua, tích 7 phân, bài danh thứ 3, Werder Bremen bình rồi Real Madrid 2 trận. Đối Lazio là 1 thắng 1 thua, trước mắt là 1 thắng 2 hòa 2 thua tích 5 điểm. Bài danh thứ 4, 4 chi đội bóng đều có lên cấp hy vọng, vậy toàn bộ cũng có thể bị đào thải. Một vòng cuối cùng tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Lazio, Olympiacos sân nhà nghênh chiến Werder Bremen. Nếu như Lazio chiến thắng Real Madrid, Olympiacos chiến thắng Werder Bremen, hiện tại vòng bảng thứ nhất Real Madrid liền sẽ bị đào thải bị loại. Werder Bremen nếu như chiến thắng Olympiacos, mặc kệ Real Madrid cùng Lazio chiến quả thế nào, hiện tại vòng bảng thứ hai Olympiacos liền sẽ bị đào thải. Werder Bremen nếu như muốn ra biên, nhất định phải tại cuối cùng một trận thắng được Olympiacos. Vẫn phải thắng 2 bóng trở lên, đồng thời trông cậy vào Lazio thua bóng. Lazio nếu như muốn ra biên, chính mình thắng trận liền có thể thua bóng hoặc là đá hòa liền nhất định bị đào thải. Bởi vì luận sạch thắng bóng bọn họ không sánh bằng Werder Bremen. Thắng bại quan hệ lại bại bởi Olympiacos, thật sự là 10 năm khó gặp cục diện. Real Madrid muốn ra biên rất đơn giản, sân nhà không thua bóng là được, nhưng bọn hắn muốn bảo đảm vòng bảng đệ nhất, nhất định phải sân nhà cầm xuống Lazio, trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, cứ việc mỏi mệt không chịu nổi. Ricardo vẫn bằng vào một truyền một bắn dẫn đầu đội bóng sân nhà 3-1 đánh lui Racing Santander. Trận đấu này về sau hắn thực sự quá mệt mỏi, chủ động hướng Pellegrini thỉnh cầu nghỉ ngơi. Giữ lại thể lực ứng phó sau cùng Champions League vòng bảng thi đấu. Đối mặt mấu chốt chiến dịch, Pellegrini cũng không dám lại đùa nghịch tiểu tâm tư, sảng khoái để Ricardo cùng Kaká dự bị, thay phiên hơn phân nửa chủ lực Real Madrid bằng vào Raul vào bóng sân khách 1-0 nhỏ thắng. Athletic Bilbao vẫn bảo trì điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ nhất, ngày 11 tháng 12 muộn. Quyết định Champions League C tổ 4 chi đội bóng vận mệnh 2 trận tranh tài đồng thời khai hòa. Real Madrid bên này, thủ môn Casillas, hậu vệ Marcelo, Cannavaro, Pepe, Ramos, Baptista cùng Diarra hợp tác tiền vệ trụ, Raul tiền đạo cánh trái, Kaká bên phải phong, Fernandes trước eo. Mà Ricardo thì tại bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất bị đẩy lên trung phong vị trí. Ricardo tại trên vị trí này không có biểu hiện ra bất kỳ khó chịu nào ứng. Mở màn thứ 11 phút đồng hồ, hắn liền tiếp vào Schneider qua đỉnh thẳng nhét, cầm banh sau liền qua hai người xuống để truyền ra bảo mẫu bóng. Baptista ở phía sau điểm nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không đắc thủ. Sau 3 phút, Real Madrid mở ra chiến thuật phạt góc, Ricardo kéo tới góc cờ phụ cận tiếp ứng hậu chuyện bên trong. Raul phía sau thêm chút sức ép Ledesma đánh đầu đạt được. đây là Raul tại Champions League bên trong đánh vào thứ 59 bóng. Hắn vẫn là Champions League vào bóng số nhiều nhất cầu thủ. Real Madrid bắt đầu rất mộng ảo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.